Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3435, chương 3435, tìm tới cửa. Diệp Lăng ở hoảng sợ, bởi vì hắn trong cơ thể không chỉ là thần bí vòng xoáy lực lượng bị hòa tan. Liền hắn bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo khí lực dĩ nhiên có đang bị hòa tan lấy. Lão tử cùng ngươi không để yên, không để yên, Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Cái kia đáng chết áo bào trắng quốc sư, hắn chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối sẽ không cùng hắn từ bỏ ý đồ. Nhưng là sau một khắc, mới vừa rồi còn ở tức giận mắng Diệp Lăng, đột nhiên lần nữa sửng sốt. Làm sao có thể? Diệp Lăng hít sâu một hơi. Hắn dĩ nhiên cảm giác được bị thần bí tuyền qua chi lực áp chế bỉ ngạn hoa. Lại có chủng giãn ra xu thế. Rất là quỷ dị. Cái này lúc, Diệp Lăng được kêu là một cái kích động a. Có giãn ra dấu hiệu. Vậy đại biểu cho tự có khả năng đem bỉ ngạn hoa bóc ra trong cơ thể của mình a. Một khi có thể bóc ra, cái kia chiến lực của hắn dĩ nhiên hội trở về. Cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái không cách nào tưởng tượng đại hỷ sự a. Ai có thể biết sớm tối họa phúc. Diệp Lăng giữ tợn cười rộ lên. Chợt hắn xuất ra áo bào trắng quốc sư cho hắn ngọc phù. Lợi dụng trong cơ thể một đạo thần lực truyền âm cho quốc sư. Làm cho hắn lập tức tới ngay. Không có mấy phút, cái kia áo bào trắng quốc sư thân ảnh liền xuất hiện Diệp Lăng gian nhà bên trong. Ngươi vì sao hại ta? Câu nói đầu tiên, Diệp Lăng giống như này thẳng bạch. Hơn nữa còn là khuôn mặt phẫn nộ màu sắc. Nhìn qua liền giống như một muốn tựa như nổi điên tên một dạng. Quốc sư ngẩn ra, liền vội vàng hỏi câu có ý tứ. Ngươi không phải nói thiên mài chỉ là một thần thông ấy ư? Vì sao ở ta thần hải bên trên hội xuất hiện một cái đáng sợ đồ đạc? Hơn nữa ở hòa tan lấy trong cơ thể ta lực lượng cùng huyết nhục. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi thấp quát lên. Quốc sư nghe xong về sau, trong nháy mắt cười lên ha hà. Chỉ Diệp Lăng, cái này nguyên bổn chính là thần thông a. Lấy thần lực huyễn hóa ra tới không phải là cái gì là thần thông. Hơn nữa không được hòa tan ngươi lực lượng làm sao đem cái kia bỉ ngạn hoa bóc ra. Còn huyết nhục, đó cũng là nó vô ý trở nên. Ngươi yên tâm đi, đợi được nó đem bỉ ngạn hoa bóc ra lúc đi ra. Huyết nhục của ngươi tự nhiên sẽ lần nữa trả cho ngươi. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì tình. Đây, áo bào trắng quốc sư mặt tươi cười hướng Diệp Lăng nói đạo. Diệp Lăng ngẩn ra, chợt thở ra một hơi dài, mà sau nhếch miệng cười rộ lên. Hù chết ta còn tưởng rằng có chỗ nào không đúng đây. Cảm thấy ngươi muốn ra tay với ta đây. Bây giờ suy nghĩ một chút còn rất buồn cười a. Ngươi nếu như muốn giết ta, trực tiếp xuất thủ chính là. Không cần thiết như vậy. Đã như này vậy không có việc gì. Ngươi nhất định phải giữ bí mật hành tích của ta. Nếu không bị cái kia hắc bào quốc sư cho biết, tuyệt đối sẽ giết ta. Diệp Lăng vẻ mặt nghiêm túc nói. Áo bào trắng quốc sư không thể làm gì cười rộ lên. Nhìn qua tuyệt đối chính là một cái người hiền lành. Mặt kia ở trên hiền lành tiếu dung nhìn người sợ hãi trong lòng. Yên tâm, có ta nhìn vào ngươi. Ai cũng đối với ngươi không thể thế nào. Ta qua một cái tháng trở lại. Một tháng này bên trong, ngươi tuyệt đối sẽ có lớn hơn tiến bộ, chẳng qua khí tức hội suy nhược, dù sao ở hòa tan lấy ngươi lực lượng, yên tâm, lấy sau hội trả cho ngươi, sẽ không có bất kỳ sự tình. Áo bào trắng quốc sư vừa nói chuyện, thân ảnh chậm rãi tiêu tán không được thấy, làm áo bào trắng quốc sư đi về sau, Diệp Lăng con ngươi hơi nheo lại, mà sau nhếch miệng cười. Tiếu dung cũng là vậy làm cho người kinh hãi run sợ. Ngươi muốn chơi, ta đây liền phụng bồi tới cùng. Diệp Lăng lẩm bẩm nói, nếu như hắn không được lập tức truyền âm cho áo bào trắng quốc sư lời nói. Diệp Lăng dám cam đoan, cái này áo bào trắng quốc sư tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Bởi vì cảm giác được mờ ám, lại không được chất vấn, tuyệt đối có chuyện, cho nên hắn hỏi, cũng là làm cho áo bào trắng quốc sư yên tâm. Xem ra, ta được đi ra ngoài một chuyến a. Diệp Lăng đứng dậy giãn gân cốt một cái. Cái kia tuy là bị hao tổn nhưng như trước cường đại thần niệm. Theo trong cơ thể hắn ba động mà ra, tràn ngập ở toàn bộ quân doanh bên trong. Khoảng khắc về sau, Diệp Lăng đem chính mình thần niệm cho thu hồi lại. Hắn xác định quân doanh bên trong không có cái kia áo bào trắng quốc sư khí tức tồn tại. Đã thật ly khai, chợt, Diệp Lăng hướng ngoài phòng đi liền đi. Không có thông báo bất luận kẻ nào, cũng không có làm cho bất luận kẻ nào biết. Diệp Lăng muốn tận lực ẩn giấu thân ảnh của mình, dù cho thực lực bị hao tổn, cũng không phải ai cũng tận lực phát hiện, tối thiểu trong quân doanh không có một cái người biết hắn ly khai. Đại Tần Đế Đô, lúc này Đế Đô trải qua hơn một tháng tu chỉnh, sớm không có phía trước đại chiến Sở Liên hiện ra tàn phá. Cái kia sụp đổ phòng ốc cũng sớm khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là đường phố trên người rõ ràng một chút nhiều, dù sao chết không ít người. Hơn nữa đại cục mới vừa định xuống, những thành trì khác địa phương còn có một số bạo loạn cần trấn áp. Khôi phục bản chất rất khó khăn, bề ngoài cũng rất nhanh chóng. Diệp Lăng con người ngưng trọng, lắc đầu nói đạo, tựu như cùng mênh mông tinh không trận kia có 102 chi chiến. Dù cho hiện nay đã trải qua nhiều năm như vậy, những thứ kia trước đây bị trực tiếp mẫn diệt vị diện địa phương, vẫn là hoang vắng không gì sánh được, tức thì liền nơi ấy lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Vẫn như trước không có phía trước nhân khí, hoàng cung, cũng như trước cao kinh sở ở thành trì chính trung ương chỗ. Vẫn là như vậy hoa lệ cùng rực rỡ lệnh toàn bộ thành trì tất cả mọi người ngước nhìn. Không dám mạo hiểm phạm, Diệp Lăng cước bộ xuyên toa, ở trong thành trì nhanh chóng bay nhanh, đi tới hoàng cung một góc, nơi đây khoảng cách quốc sư địa phương sở tại, gần trong gang tấc, chỉ có cách nhau một bức tường. Sau một khắc, Diệp Lăng trong cơ thể thần niệm lực chậm rãi phiêu đáng xuất hiện, hướng trong hoàng cung ban đầu cái kia nhà lá bên trong liền thổi qua đi. Khi này thần niệm phiêu đáng mà ra về sau, Diệp Lăng liền thu liễm tất cả khí tức, đứng ở nơi này tường thành bên ngoài chờ. Đột nhiên, một vệt ánh sáng đem Diệp Lăng cho bao phủ lại, mà sau trong một sát na, Diệp Lăng thân ảnh biến mất không được thấy, phảng phất hư không tiêu thất một dạng. Làm Diệp Lăng lại xuất hiện thời điểm, đã tới hắc bào quốc sư chỗ ở cái kia nhà lá bên trong. Nơi đây hắn là quen thuộc như vậy. Hắc bào quốc sư bưng ngồi trong phòng giường lên, khuôn mặt sắc thương bạch, khí tức rất là suy yếu, vẻ mặt âm trầm nhìn đột nhiên xuất hiện Diệp Lăng. Ngươi nghĩ nói với ta cái gì? Nếu như không nói ra được nói, ta liền giết ngươi. Hắc bào quốc sư thanh âm âm u không gì sánh được. Là Diệp Lăng đem thần niệm dẫn vào đến hắn nhà lá bên ngoài cấm chế lên. Nói cho hắn có thiên đại sự tình nói cho hắn. Nếu như cự tuyệt, sẽ gặp hối hận suốt đời. Cho nên, hắn mới thi triển ra lực lượng đem Diệp Lăng cho Nazi qua đây. Áo bào trắng quốc sư muốn giết ngươi. Diệp Lăng thản nhiên nói. Cái này vừa mới dứt lời. Cái kia bưng ngồi ở trên giường hắc bào quốc sư, trong tròng mắt trực tiếp bộc phát ra kinh người sát cơ. Nhưng nhìn qua hoảng sợ không gì sánh được. Hắn vì sao sẽ tìm trên ngươi? Nói, hắc bào quốc sư lời nói, dường như nộ lôi một dạng vang vọng ở gian nhà bên trong, lại bị gian nhà bên ngoài cái kia đạo cấm chế gắt gao bao phủ, căn bản không truyền ra tới. Diệp Lăng nhún vai một cái, rất đơn giản, hắn gạt ta tiến vào gian nhà bên trong, nhưng sau sẽ cái kia 10 đóa bỉ ngạn hoa giết đến bên trong cơ thể của ta. Nhân cơ hội trực tiếp chạy đi. Diệp Lăng thản nhiên nói. mà cái kia hắc bào quốc sư mặt sắc lần nữa âm trầm, trong tròng mắt sát cơ đã đem Diệp Lăng cho hoàn toàn bao phủ, làm cho Diệp Lăng phảng phất rơi vào băng quật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.